Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 101 địa ngục xe buýt một lần nữa bắt đầu rồi chạy, chỉ là lần này, thùng xe nội chỉ còn lại có mười mấy người, trên chỗ ngồi cũng là máu me nhầy nhụa một mảnh, gần nửa số người đã vĩnh viễn lưu tại kia đống cũ cho thuê phòng trong. Bên trong xe mỗi người đều biểu tình dại ra, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì, ai cũng không biết kế tiếp còn sẽ có cái gì tai nạn. Tiểu Chi, người vừa rồi vì cái gì? Người, một đạo tràn ngập phẫn hận cùng thất vọng thanh âm ở thùng xe nội vang lên. Quách An quay đầu nhìn lại, là cái kia nhiễm tóc tên côn đồ bị bên cạnh hắn trung niên phụ nhân hung hăng xô đẩy một phen. Ngã xuống trên mặt đất, máu tươi từ tên côn đồ thiếu tổn hại một khối to cơ bắp cánh tay thượng giật ra tới. Người muội muội làm sao vậy? A, người cái này bất hiếu tử, liền muội muội đều khi dễ. Ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy đứa con trai? Trung niên phụ nhân đầy mặt chán ghét, tên côn đồ tác lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Ta vẫn luôn đều ở bảo hộ tiểu chi. Chính là nàng cố ý đem ta đẩy hướng thang lầu. Bang, trung niên phụ nhân một cái tát đánh gãy tên côn đồ vội vàng kể ra. Đừng ngậm máu phun người. Người cái tiểu tạp chủng, dám vu hãm người muội muội. Đối mặt trung niên phụ nhân thiên vị, tên côn đồ mất thanh, cúi đầu không nói chuyện nữa. Bả vai run nhè nhẹ, tựa hồ đang khóc, nhưng mà, cho dù hắn khóc đến lại thảm. Ngồi ở này chiếc xe buýt thượng các hành khách cũng hưng không dậy nổi một tia đồng tình cảm giác. Tất cả mọi người mặt vô biểu tình, giống như một khối cái xác không hồn. Trong bóng đêm, xe buýt vẫn như cũ ở an tĩnh mà chạy. Chở này đó mê mang mà không tự biết linh hồn xử hướng địa ngục chỗ sâu trong. Thân xuyên màu đen tây trang vai hề quan sát xuống tay trong lòng đông đảo linh hồn. Mặt nạ thượng tươi cười càng thêm quỷ dị. Tuyển tự địa ngục xe buýt sao hồng y nữ nhân đứng ở tại chỗ. Nhìn cái này tản ra người sống hơi thở thiếu niên, cùng với kia mặt sáng lạn mỉm cười, từ nàng trở thành lệ quỷ, liền không còn có người đối nàng lộ ra thiện ý mỉm cười. Suy nghĩ muôn vàn nàng ngơ ngác mà xoắn cổ, chút nào không phát hiện chính mình đầu đã xoay 180 độ. Thỉnh, ngài, hưởng dụng, dựa theo lĩnh chủ yêu cầu. Hồng y nữ nhân gằn từng chữ một mà nói, nàng ngữ khí lạnh băng mà không hề dao động, nhưng xác thật là nàng có khả năng biểu hiện ra ngoài cảm xúc cực hạn. Nhìn này đầu quay cuồng một màn, Chu Vũ chớp chớp mắt, đêm này trở thành trò chơi một cái khảo nghiệm mơ siêu thân là trò chơi cao thủ. Hắn sẽ bị này đó dọa đến sao? Đương nhiên sẽ không, vì thế, Chu Vũ cầm lấy trong tầm tay bắp rang ăn một cái. Tươi cười càng thêm sáng lạn, cảm ơn, hương vị thực không tồi. Tuổi tác không lớn, trên mặt còn có chút trẻ con phì thiếu niên tươi cười đầy mặt. Trong mắt phẳng phất đựng đầy tinh quang, chuyên chú mà nhìn trước mặt tóc đen rối tung, thấy không rõ dung mạo nữ quỷ. Ở điện ảnh màn sân khấu ánh sáng nhạt hạ, một màn này thế nhưng hiện ra vài phần duy mỹ, một khác tầng không gian. Vẫn luôn bàng quan này hết thảy vai hề không cẩn thận bẻ gãy trong tay thân sĩ trưởng. Vai hề kia trương bị điêu khắc đến thập phần làm cho người ta sợ hãi mặt nạ thượng nhìn không ra. Bất luận cái gì cảm xúc, hắn chỉ là cúi đầu, nhìn cái này hóa thành hai tiết gậy trống. Hắn tuyết trắng sạch sẽ bao tay thượng hiện lên một sợi ánh lửa. Vai hề nhìn kia lụ ánh lửa. Tùy ý này quang mang chói mắt ở hắn mặt nạ thượng đánh thượng một chút bóng ma. Ngọn lửa ngay lập tức chi gian liền cắn nuốt gậy trống. Đem nó biến thành cho bụi, vỗ vỗ trên tay cho bụi, vai hề tư thái khôi phục ngày xưa nho nhã văn nhã. Điện ảnh sắp bắt đầu chiếu phim, thỉnh ngài ngồi xong, vừa dứt lời, Chu Vũ liền đầy mặt chờ mong mà về tới trên chỗ ngồi. Ánh mắt tỏa sáng mà nhìn phía trước màn sân khấu, hắn thực chờ mong nhìn đến một bộ siêu cấp tảng lớn. Kia tuyệt đối là một loại hưởng thụ, mà sofa phía sau hồng y nữ quỷ còn lại là ở Chu Vũ quay đầu kia một khắc liền bước tiểu toái bộ. rời đi phòng, nàng không dám phiêu, bởi vì như vậy là đối lĩnh chủ một loại không tôn trọng. Đặc biệt là ở vừa rồi, nàng nhạy bén mà đã nhận ra lĩnh chủ kia đột nhiên bộc phát ra tức giận. Nhớ tới thượng một lần chọc lĩnh chủ tức giận ra hòa. Linh hồn đã bị lĩnh chủ cắt miếng làm thành kẹo, bãi ở địa ngục công viên giải trí buôn bán. Hồng y nữ quỷ nghĩ đến đây, đột nhiên có điểm lo lắng phòng nội cái kia người sống. Không biết còn có thể hay không lại lần nữa gặp mặt. Biến thành quỷ hồn lúc sau gặp mặt cũng đúng, chỉ là liền sợ liền linh hồn đều bị lĩnh chủ cất chứa lên. Trầm Luân tiến địa ngục chỗ sâu trong, cách đó không xa chung cư đại sảnh, tiếng thét chói tai lần thứ hai vang lên, thực hiển nhiên, có người xông vào, đem chính mình khuôn mặt trở nên càng thêm âm trầm khủng bố. Hồng y nữ quỷ giấu đi thân hình, nàng nhiệm vụ còn không có hoàn thành, nàng còn cần sát, không ngừng sát, giết chóc còn ở tiếp tục. Phòng nội, điện ảnh bắt đầu chiếu phơ mơ siêu một đám sinh động tiên minh nhân vật ở màn sân khấu thượng xuất. Hiện, đang ở chiếu phim điện ảnh là The Titanic Chu Vũ nhìn điện ảnh màn sân khấu thượng một đại đoàn. Mosaic, biểu tình có chút chết lặng. Chiếu phim một bộ lão phiến còn chưa tính, hắn nhiều ít vẫn là có thể xem đến đi xuống. Chính là, đây là thứ gì, điện ảnh cũng có thể đánh mosaic. Ta có thể hỏi một vấn đề sao? Đương nhiên, ngài hết thảy nghi hoặc ta đều sẽ giải đáp. Này đoàn mosaic mặt sau là cái gì? Là thiếu nhi không nên hình ảnh. Tôn kính hành khách, thỉnh ngài kiên nhẫn chờ đợi. Hình ảnh thực mau liền sẽ đi qua. Chu Vũ vô lực mà bưng kín mặt, có chút không cam lòng nói. Ta sớm thành niên, năm nay 19, ngoặc kép mở ngoặc vuông, người như thế nào không nói. Ngài thật sự muốn biết nguyên nhân sao? Chu Vũ dừng một chút, không hiểu ra sao mà hỏi tiếp nói. Chân thật nguyên nhân rất kỳ quái sao? Bởi vì ta ở ghen ghét những cái đó có thể bị ngài xem đến hình ảnh. Trong phòng an tĩnh xuống dưới. Chỉ có màn sân khấu sau âm hưởng còn ở phát ra duyên dáng bối cảnh âm nhạc. Chu Vũ hoàn toàn mất đi phát ra tiếng năng lực. Hắn gương mặt bắt đầu đỏ lên. Thanh âm cũng có chút nói lắp. Cái gì, ngươi, ách, ta vừa rồi, ngươi vừa rồi, không phải, bị này một cái thẳng cầu đánh đến quân lính tan rã. Chu Vũ cảm giác chính mình trên mặt năng sắp có thể trưng trứng gà. Cái này xe tải TV đang làm cái gì? Hắn đang nói chuyện quỷ quái gì? Ta nên như thế nào nói tiếp? Phanh, ầm vang, trên lầu truyền đến một tiếng vang lớn. Thành công đánh gãy Chu Vũ ấp ủ nửa ngày. Vừa định muốn nói xuất khẩu nói. Hắn đem đã đến bên miệng nói lại nuốt trở vào. Ánh mắt quỷ dị mà nhìn về phía phòng một góc. Nơi đó sương khói tràn ngập. Từ trần nhà rơi xuống đá vụn tấm ván gỗ phát ra ầm vang vang lớn. Còn có chút nhân loại rên, ngâm thanh bị đè ở phía dưới. Vừa rồi còn tinh xảo xinh đẹp phòng nội có vẻ hỏng bét. Nhìn hắn âu yếm thiếu niên đem sắp xuất khẩu lời nói lại nuốt trở về. Vai hề lưng hơi không thể thấy mà căng chặt một chút. Phảng phất ở áp lực nội tâm cảm xúc, rồi lại thực mau khôi phục bình thường. Chỉ là hắn nguyên bản nghiêm cẩn mà đặt trong người trước bàn tay đột nhiên nắm chặt. Dùng sức chi khẩn, đem vốn dĩ đường cong rõ ràng bao tay trắng đều trở nên nhăn rúm gió đi lên. Ngọn lửa chợt lóe, bao tay cũng biến thành tro tàn, bị nguyên chủ nhân dễ dàng vứt bỏ ở trong hư không. Sao quỷ đánh tường, vô luận như thế nào cũng đi không ra đi. Lão Tề mặt ủ mày ê mà thứ 50 thứ đi qua quen thuộc hành lang sàn nhà. Trên đầu vốn là không nhiều lắm đầu tóc lại bị chính hắn nắm rớt mấy cây. Hắn khen thưởng điểm vốn là không nhiều lắm, vốn là tính toán đi một cái cấp thấp thần quái phiến thế giới. Cho nên liền dùng ít ỏi tích tụ thay đổi mấy cái bùa hộ mệnh cùng một cái cấp thấp phòng bảo hộ. Còn có một ít giải rác trừ tà đạo cụ, chân lừa đen linh tinh. Hoàn toàn dư giả, chính là hiện tại, không biết là bởi vì thế giới cấp bậc quá cao vẫn là cái gì mặt khác nguyên nhân. Hắn sở hữu trừ tà đạo cụ đều không có tác dụng. Hắn bị nhốt ở quỷ đánh tường, như thế nào cũng đi không ra đi. Chạm vào, đột nhiên, bên cạnh vách tường sập đi xuống, nhấc lên bụi đất sặc đến lão Tề thẳng ho khan. Khụ khụ khụ, ta thảo, cái gì ngoạn ý nhi? Một cái quen thuộc mỹ diễm nữ nhân từ vách tường sập sau hình thành cửa động bò ra tới. Biên bò biên chửi ầm lên, mụ nội nó, mệt chết lão nương, thảo, liền như vậy cái phá tường, mệt đã chết mẹ nó. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt là một loại không nói gì xấu hổ. Mỹ diễm nữ nhân Lưu Thải trợn mắt cứng họng mà nhìn lão Tề kia nguyên bản đen đặc rậm rạp. Hiện tại lại biến thành địa trung hải kiểu tóc, lão Tề cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cả người chật vật. Miệng đầy thô tục, lại không còn nữa mới vừa rồi yêu nhã Lưu Thải. Kia cái gì, khụ, tóc giả, nga nga nga, ha ha, lão nương, không phải, ta cũng là, có khẩu phích ha ha ha. Hai bên thương nghiệp lẫn nhau thổi một trận, cuối cùng đều minh bạch lẫn nhau chi tiết, cũng không trang, ngồi xổm góc tường bắt đầu tự hỏi nhân sinh. Lão Tề a, ngươi thật sự không có gì biện pháp, này muốn lại ra không được, lão nương thật sự phát túng, sợ sẽ xảy ra chuyện a. Phim kinh dị kịch bản ai còn không biết a, càng đến mặt sau càng nguy hiểm. Lưu Thải điểm điếu thuốc, hít mây nhà khói, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Lão Tề biên ho khan biên đem thổi qua tới khói thuốc khí phiến tới rồi một bên. Đối mặt cái này duy nhất có thể nhìn thấy mặt đồng đội. Hắn nhẫn nhịn, vẫn là đem thô tục cấp nghẹn trở về. Ta nhưng thật ra có cái bùa hộ mệnh, đủ hai ta dùng, nhưng vấn đề là nơi này cũng không quỷ nha. Liên quỷ đánh tường, xem tỉ nhóm ngươi bộ dáng này, xem ra cũng tràn đầy thể hội, không đạo cụ đi không ra đi à. Lưu Thải ánh mắt lóe lóe, phun ra trong miệng xương khói, nói, lão ca, thật không dám giấu giếm, ta cũng có cái vũ khí, có lẽ có thể giúp chúng ta một phen, nhưng vì bảo hiểm, còn phải yêu cầu lão ca ngươi bùa hộ mệnh, nếu là Lưu Thải thì có thể giúp ta đi ra ngoài. Này bùa hộ mệnh khẳng định là sẽ dùng ở hai ta trên người. Lão Tề mắt sáng rực lên, vội đáp ứng xuống dưới. Kỳ thật bọn họ đều rõ ràng, luân hồi không gian không có gì cảm tình, có chỉ là ích lợi. Người có thể giúp ta, ta đây tự nhiên cũng sẽ lấy đồ vật cho ngươi làm trao đổi. Hảo huynh đệ, hảo tỷ nhóm, hai người lại là một phen lẫn nhau tố tâm sự. Sau đó mới bắt đầu lấy ra từng người đạo cụ. Ách, ngươi xác định cái này không phải dùng để tự sát. Lão Tề cầm đều mau dọa rớt. Nhìn trước mặt cái này nghe nói có thể oanh rớt nửa cái tinh cầu đại hình tinh có thể pháo. Hai chân đều nhũn ra. Lưu Thải đem yên bóp tát. Cười cười, nói, đừng túng nha lão ca. Đây là bản lậu, không nguyên bản như vậy lợi hại. Nhiều lắm có thể oanh rớt cái phòng ở thôi. Lão Tề miễn cưỡng tin, đem bùa hộ mệnh đưa cho Lưu Thải, có thể phòng ngự một lần 300 năm lệ quỷ công kích. Lưu Thải tỉ tỉnh dùng, ta liền thừa này hai chương, kỳ thật còn có tam chương. Tốt, không thành vấn đề, yên tâm đi, ta đây cũng là bỏ vốn gốc. Này vũ khí đáng quý đâu, kỳ thật là chính mình lấy luân hồi không gian bãi rác linh kiện đua ngụy kém sản phẩm mơ siêu các. Có tâm tư hai người rất là cảm động mà lại lần nữa nắm tay. Chúc chúng ta thành công. Cố lên, ấn hạ cái nút, đem pháo khẩu nhắm ngay dưới chân sàn nhà. Hai người bưng kín lỗ tai. Ầm ầm ầm, bùm, trăm triệu không nghĩ tới. Pháo khẩu ở phóng ra chùm tia sáng trong nháy mắt nổ tung. Chùm tia sáng mang đến sóng xung kích đem tầng này hành lang phòng oanh khai. Còn thuận thế đem nửa điều hành lang đều oanh ra cái đại động. Lão Tề cùng Lưu Thải bị sóng xung kích cùng chùm tia sáng tạc mình đầy thương tích. Rớt đi xuống, Lưu Thải, người mẹ nó, khụ, xin lỗi lão ca, ta nơi này có hiệu quả nhanh phun sương mù, bồi tội khụ khụ khụ. Sương khói dần dần tan đi, không kịp bò dậy hai người nhìn đến cách đó không xa có một cái cao gầy thon gầy thân ảnh đã đi tới. Ngồi xổm xuống, nhìn này hai cái bị chôn ở phế tích, mặt xám mày cho ra hòa, nhiễm một đầu nãi nãi màu xám tóc thiếu niên nhíu mày đầu. Này, cũng là khảo nghiệm, ngoặc kép mở ngoặc vuông, không, chỉ là hai chỉ vào nhầm khiến người chán ghét loài bò sát thôi. Phi thường muốn biết kia vốn dĩ muốn nói xuất khẩu nói là gì đó vai hề lại lần nữa bẻ nát trong tay. Dự phòng thân sĩ trượng. Hết chương.